Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đám người bên trong tìm hắn không đổ. Con hổ kia bước một bước về phía trước, ôm huyền nói, chẳng lẽ ba vị không biết, xông đến ngăn săn Thạch Hậu đi săn, là vi phạm hành vi sao? Con dã thú này có vẻ như ôn tồn lễ độ, dĩ nhiên cùng người nói về đạo lý. Báo tử cặp mắt trừng lên, đối với hắn nói, tần thúc bảo, người ta đều tìm tới bản ra cửa, người thế nào còn khách khí như vậy? Lão hổ nói, họ Uất Trì Cung, người chưa nghe nói qua tiên lễ hậu binh sao? Không biết là ai cho cái này hai cái mãnh thú đặt tên? Lại đều là tùy đường tên tướng. Hùng sư hướng tần thúc bảo hô to một tiếng, nói, tần thúc bảo nói đúng. Ta ngựa võ cực kỳ tán thành. Cái kia sói lắc đầu nói ra, ta diêu thời điểm không đồng ý. A, nói thật, ta tứ đại môn thần sớm đã có tiếng không có miếng. Hai cái vị này danh tự cũng cực kỳ vang dội, đều là triều Hán công thần, ngựa võ đạo, huynh đệ, thế nào cái có tiếng không có miếng? Diêu thời điểm nói, mấy chục năm đều không có người từng xông tới. Chúng ta không có đối thủ, chẳng phải là hữu danh vô thực. Tần thúc bảo nói, người tu đạo đồ liền là cái thanh tịnh, không người xông vào là ta sở cầu. Họ Uất Trì Cung bĩu môi một cái, nói, người cũng đừng vờ vịt. Bốn người nói liên miên không ngớt, không coi ai ra gì. Liễu Long An ôm quyền nói, tại hạ Liễu Long An, gặp qua tứ đại môn thần. Hắn dần dần hiểu được, bốn người này tuy là đạo nhân trang hoàng, lại nhất định là Long Vương Động yêu tộc. Tần thúc bảo nói, không dám, ngươi đã hiểu được lễ phép, nhất định cũng hiểu được đạo lý. Nếu hiểu được đạo lý, liền nhất định biết tội. Nếu biết tội, cũng sẽ không cần chúng ta động thủ bắt ngươi đi. Liễu Long An nói, chúng ta không phải tới đi săn, là tìm đến người. Khẩn cầu các vị tạo thuận lợi. Họ Uất Trì Cung quát. Tần thúc bảo. Đừng hắn. Lắm điều. Hắn nói tìm đến người. Chúng ta chỗ này nào có người đây? Tần thúc bảo nhìn hắn nói. Ngươi ý tứ. Tuy là nói tương hợp. Cũng muốn ra tay đánh nhau. Ngựa võ. Diêu thời điểm đều nói. Ngứa tay. Mau gọi a. Tần thúc bảo gật gật đầu. Gật gù đắc ý sương nói, như thế nói đến, đánh đứng lên đi. Liễu Long An ba người đành phải lưng tựa lưng đứng vững, chuẩn bị nghênh địch. Tần thúc bảo uống một tiếng vào, tứ đại môn thần đồng thời hướng về phía trước nhảy lên, trong tay chìm nổi đồng thời vung lên, bốn sợi đuôi ngựa điểm ngón tay Liễu Long An ba người, chợt thấy bên trong ánh sáng màu đỏ hắc khí lưu động, cứ thế mà đem chìm nổi lực phá thông. Tần thúc bảo kêu một tiếng, tan. Bốn người hướng về sau nhảy một cái, đều rút khỏi xa mười mấy trượng, phân biệt đứng tại đông tây nam bắc bốn phương. Liễu Long An coi là đối phương rút lui trận thế, đang chờ mở miệng nói chuyện, lại thấy bốn đám khí lãng lộn xộn tuôn ra mà tới. Tần thúc bảo trong tay phát ra hỏa hồng khí lưu, nhiệt nóng vô cùng, một đường bay tới, quét tới mặt đất cỏ khô, chỉ thấy khói xanh một cái bốc lên, lưu lại một phiến cháy đen. Họ Uất Trì Cung phát ra kim hoàng khí lưu, giống như lưu huỳnh bị nhen lửa, tuy là cách còn rất xa, vẫn ngửi được gây mũi hương vị, lộ ra có kịch độc. Ngựa võ phát ra khí lưu màu đen như than cốc bụi, bên trong chọc lãng lăn lộn, nếu như bị khí lưu vây quanh, thế tất ngạt thở mà chết. Diêu thời điểm vung ra ướp lạnh sắc khí lưu, bên trong nhân mờ mịt huân, phảng phất có bông tuyết khối băng lưu động, đó nhất định là cực lạnh đồ vật, tựa hồ cùng Long Lý Lạnh Minh trưởng phong hiệu quả như nhau. Bốn cỗ khí lãng bỗng nhiên bay đến trước mắt, Liễu Long An lập tức cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Trước mặt tựa hồ bị liệt hỏa quay nướng, sau lưng nhưng lại phảng phất bị băng tuyết bao trùm. trong mũi khí muộn, trong lòng phiền căm ghét. Hồ Tuyết qua một tiếng, phun ra một tái hoàng thủy, thân thể một hồi lảo đảo, liền té ngã trên đất. Ba người bên trong, nàng công lực yếu nhất, nhóm hồ ly lớn hơn nhiều bất thiện đánh nhau, thích nhất dùng nhiều chướng nhãn pháp, công tâm, bỏ chạy các loại pháp thuật. Bởi vậy Hồ Tuyết đầu tiên bị người ta đánh, Liễu Long An cấp bách phát ra hỏa màn, đem Long Lý, Hồ Tuyết cũng bao ở trong đó. Những cái kia khí lãng gặp được hỏa màn, lập tức bị ngăn cản, hai lần lẫn nhau bác kích, phát ra soạt soạt tiếng vang, bốn đám khí lãng không ngừng mãnh liệt trùng kích, nhưng thủy chung khó có thể xông vào hỏa màn. Liễu Long An thấy Hồ Tuyết ngã xuống đất, không biết là sống hay chết, trong lúc nhất thời nổi giận phừng phừng, huyết tính nổi lên. Hồ Tuyết vốn là một cái yếu ớt hồ ly, ở nhân gian chịu đủ kỳ thị cùng ức hiếp, tại Hồng Mai Sơn Trang suýt nữa bị người loại uống máu ăn hồn. Nàng đối với mình vừa gặp đã cảm mến, không để ý gia nhân không tán thành, ngàn dặm xa xôi đi theo chính mình, mắt thấy nàng miệng phun độc thủy, chính mình lại không để ý tới thi cứu, chỉ sợ thời gian hơi dài, liền khó có thể vãn hồi sinh mệnh. Nàng không có bị nhân loại hại chết, lại muốn chịu khổ yêu tộc độc thủ, thầm nghĩ lấy, Liễu Long An không kềm nổi rơi lệ. Hắn cuồng hống một tiếng, trong lòng lẩm nhẩm, bốn viên Phật châu đột nhiên ở giữa tự mình mi tâm bay ra, phân biệt đánh về phía tứ đại môn thần. Chợt nghe bên cạnh có người cười ha ha, thanh âm nghe tới hết sức quen thuộc, chỉ thấy kim quang lóe lên, một thân ảnh bay đến phụ cận, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đem bốn viên Phật châu ăn tại trong tay, tiếng kêu thật nóng, lại đem Phật châu ném ra. Nguyên lai cái kia Phật châu toàn thân phát nhiệt, xúc tu nóng hổi, bốn viên Phật châu bay tới đỉnh đầu của người kia, ngu ngơ một chút, tựa hồ muốn nhìn xem người này là địch hay bạn, lập tức lại quyết định, điểm hướng tứ đại môn thần phóng đi. Liễu Long An hướng người kia xem xét, không khỏi trong lòng giật mình, đó là một cái tên hòa thượng. Cái trán lồi ra, hàm vươn về trước, hai cái mí trên sưng to lên. Thực ra hắn bản hình cũng là một cái xanh quy, mọc ra cổ rắn cùng đầu, khuôn mặt lại là mồm heo con ếch mắt. Chính là tại từ bi thiện viện cướp đi chí hành pháp sư cái kia kim thân La Hán. Tại phía sau hắn còn đứng lấy một vị áo bào xanh người, hình chữ nhật trên mặt, tinh mi lãng mục. Dưới hàm tung bay mấy chùm râu quai nón, hắn thong dong thanh nhã, trên mặt mang vẻ mỉm cười. Tứ đại môn thần thấy Phật châu tìm tới, cấp bách thân thể bay lên, dùng chìm nổi gọi, tiếc rằng Phật châu 10 điểm phiêu hốt, thêm nữa Liễu Long An đem một cái cơn tức giận hòa vào bọn chúng linh tính bên trong. Phật châu động tác vừa nhanh lại hung ác, đánh cho tứ đại môn thần luống cuống tay chân. Áo bà xanh người nhẹ nhàng nói ra, kim châu tới, thanh âm tuy là bình thản, lại có vô thượng uy nghiêm. Bốn viên Phật châu do dự một chút, đồng loạt bay đến người kia trước mặt, treo đậu ở chỗ đó, không có bất luận cái gì đánh nhau dục vọng. Áo bà xanh người lại nói, thu chọc khí đi. Cái kia bốn cỗ khí lãng lập tức thu về, lui về tứ đại môn thần thủ bên trong. Áo bào xanh nhân đạo, chân võ sư huynh, bọn hắn tự tiện xông vào cấm địa, không thể tha qua. Hồ ly đi tới nơi này, càng là phạm lão gia tử cấm kỵ, giết đi. Nói xong trái tay khẽ vẫy, bốn viên Phật châu bay vào hắn trong tay áo. Hắn phản phụ hai tay, quay trở về, vị kia chân võ sư huynh đi tới Liễu Long An trước mặt. Đột nhiên trợn mắt nói, ai? Ai, Tiểu Long Nhi, tại sao là ngươi? Ta đã biết, là từ bi thiện viện gọi ngươi tới tìm chí hành pháp sư a. Hắn cũng nhận ra Liễu Long An. Liễu Long An nói, ta là tới tìm hỷ cầm tử. Áo bào xanh người đột nhiên dừng lại, chợt nghe có người hô, Phụ thân, phụ thân. Một cái nữ hài tử phi thân chạy tới chân võ sư huynh trước người. Nói, phụ thân, khoan động thủ đã. Liễu Long An đám người càng là kinh ngạc đến ngây người. Nữ tử này chính là Mị Phương Lầu Hương Nhi. Hương Nhi đi tới áo bào xanh người bên cạnh, thấp giọng thì thầm một phen. Áo bào xanh người xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Long An. Sau đó hắn đôi mắt hướng Liễu Long An trước ngực nhìn tới. Liễu Long An chỉ cảm thấy trước ngực sao động. Tiểu Kim Linh tự mình cởi xuống sợi tơ, theo cổ phía trước bay ra, thẳng đến áo bào xanh người mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.